Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 36. Một điều hết sức bất ngờ với chúng tôi là một bộ phận của vận tải tiểu đoàn xuống hai đại đội chúng tôi. Nhiệm vụ của họ là chuyển thương binh lại tuyến sau và vận chuyển đạn lên cho chúng tôi. Chuyển thương binh về, tải đạn lên cho C1 thì cũng là điều có thể hiểu được. Với C2 chúng tôi thì khó hiểu quá. Chúng tôi, thằng nào cũng đầy đạn, mang từ bên phải Nuvia bên đường tàu qua, đã dùng gì đâu. Vẫn nguyên hai cơ số đạn, vậy mà trên cấp thêm đạn nữa làm gì? Nếu có lệnh hành quân đi hướng khác, hay chuyển vị trí đóng quân, hay đánh luồn sâu nữa, thì ai mang cho hết đạn? Không lẽ vứt đi hay bắn bậy? Vậy thì phí quá. Một điều bất ngờ nữa là nhóm anh em bị thương nhẹ trong trận 12 tháng 12 năm 1978 của C2 chúng tôi đã có người trở về đơn vị sau thời gian nằm viện sư đoàn. Trong đám này có thằng Bình bạn tôi, cái thằng mà tôi đã mang ơn nó khi đêm hôm trước nó tình nguyện thay tôi bỏ vào lấy xác tử sĩ trong hầm tiền tiêu bên Nam Chóp. Nó sợ tôi bỏ vào lỡ ngớ không để ý địch có thể cài lựu đạn lại dưới tử sĩ nên đã bò lên thay tôi. Cái thằng mà tôi phải vác ván làm hầm cho nó suốt cả đêm rạng sáng 12 tháng 12 đó. Cái thằng mà luôn để dành thuốc lá cho tôi, và trên C2 tôi luôn luôn là hai suất thuốc lá. Mừng quá, nó đã khỏe lên rồi. Hôm nó bị thương, nó đi thẳng chẳng chào tôi một tiếng. Hôm đó, khi đã bị đạn xuyên qua lớp da sau gáy, nếu đạn đại liên trên xe thiết giáp M113 của địch ăn sâu vào 1cm nữa thôi thì thằng này đã nhập xong hộ tịch bên Tây Ninh rồi. Nó còn trèo lên cây đài quan sát pháo nhìn vào trận địa, khói lửa mịt mù như cái lò bát quái ấy, lắc đầu lè lưỡi rồi chạy đi viện một mạch, quên luôn chiến hữu của nó đang còn trong vòng khói lửa của binh đao. Nó đã về sau 2 tháng nằm viện. Và khi về đến tiểu đoàn, câu đầu tiên nó hỏi anh em vận tải là: thằng Hiếu liên lạc C2 còn sống không? Một câu hỏi khiến thằng lính chiến nào nghe xong cũng thấy khó chịu. Thiếu gì cách hỏi mà lại đi hỏi như vậy. Hỏi thế quá bằng nó rủa tôi chết đi cho rảnh. Nhưng thôi, chấp làm gì. Tính nó như vậy, nhưng tâm nó thì rất tốt. Nó trở về, vậy là đoàn tôi trong C2 lại 4 thằng. 6 thằng kia bị thương và 4 hy sinh rồi. Chiến trường là vậy, tàn ác quá. Một điều khiến lính chúng tôi mừng nhất là gần như toàn C2 chúng tôi, thằng nào cũng có thư của gia đình, những lá thư từ hậu phương sau kỳ ăn Tết Nguyên đán. Lính chia nhau thư nhà vui như hội, thằng nào mặt mũi cũng hớn hở cả. Chỉ có mấy ông lính cũ là buồn thiu. Đi lính lâu quá nên chẳng mấy khi nhận được thư nhà. Chắc mọi người trong gia đình cũng thấy sự vắng mặt là bình thường rồi nên quên. Ông quân quản lý lâu lắm rồi mới nhận được thư của đứa em viết vào nên dễ tính hơn, cởi mở hơn với anh em trong đơn vị. Anh em được phân công ngay về các trung đội bộ binh. Thằng Bình về bên B2 của anh Lâm. Tôi không nhớ cụ thể là bao nhiêu người, nhưng cũng thêm vài ba người thôi. Từng đó cũng là quá quý rồi. Với sự thiếu hụt về quân số lúc này, ngoài ra có thêm vài thằng loại bỏ đơn vị trốn trách nhiệm khi còn nằm trên chốt bên Nam Chóp, sau này nghe ngóng thấy ta giải phóng Phnom Penh rồi, nghĩ rằng đã hòa bình nên lần mò về đơn vị lại. Nhìn mấy cái bản mặt này, nói thật tôi không ưa, mặc dù chúng cũng đẹp trai tướng tá đàn ông lắm. Điều tôi quan tâm và đánh giá con người không phải là hình thức bên ngoài của chúng, mà là trong những cái đầu kia chúng nghĩ gì và chúng đã làm gì cho đơn vị, cho anh em chúng tôi. Hai anh C trưởng và chính trị viên họp lại. Lúc đầu anh Hồng cũng không muốn nhận về, nhưng sau anh Tập nói nhiều quá nên đồng ý nhận lại. Nếu không, đã trả về tiểu đoàn rồi muốn đưa chúng nó đi đâu thì đi. Thêm người chúng tôi sẽ chắc tay súng hơn, vững tâm hơn khi chiến đấu, nhưng cũng ghê lắm. nếu một lần nữa chúng lại bỏ chạy. Khi chúng tôi đã đặt niềm tin vào chúng nó, chúng tôi gọi bọn này là nửa ta nửa địch. Thằng Bình nhận ôm khẩu B-40 với cơ số đạn nhiều hơn anh em khác cộng lại, trên 20 quả. Tôi và anh Lâm phải giúp nó chuyển về B-2. Lúc này biên chế đơn vị cấp B đã được sắp xếp lại cho hợp lý hơn. Anh Lâm chính thức làm B trưởng B-2, một B được can vá bằng số anh em của các B sau trận ngã tư đường tàu. Liên quân B-2 cũng dần mạnh lên dưới sự chỉ huy của B trưởng nhiều kinh nghiệm. Nay thằng Bình về với anh Lâm, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Tối hôm đó, trên toàn tuyến yên lặng hơn, không hề xảy ra chuyện gì. Anh em đi lại trong xe thăm hỏi thư nhà của nhau. Ngay tôi đây cũng dành cả buổi tối xuống B-2 chơi với thằng Bình, hỏi thăm nó chuyện ở viện bên Việt Nam thế nào. Nó tâm sự thật rằng, sau trận 12 tháng 12, nó sợ quá nên tính chuyện chạy luôn. Nhưng bố của nó sau khi nhận được thư đã cấp tốc đi vào Nam, động viên nó tiếp tục quay trở lại đơn vị chiến đấu. Trong thời kỳ đó, nhà nó 5 anh em trai đang tại ngũ trong tổng số 13 người con, và 2 đứa em út của nó sinh đôi hiện đang còn ăn bột. Tôi về đến xê bộ cũng muộn, khoảng hơn 9 giờ tối, vẫn thấy ông anh đồng hương nhà có đống rơm của tôi đang loanh quanh ở xê bộ chưa về ngủ. Gặp tôi, anh trò chuyện tâm sự. Cũng có thể anh chờ tôi về để tâm sự với tôi chuyện gia đình, chuyện lá thư chiều nay của đứa em gửi vào. Anh biết tâm tình cùng ai trong đơn vị tôi? Trên tấm tăng ni lông giữa trời đất bao la, anh em tôi rì rầm tâm sự. Tôi cũng khéo dẫn chuyện, mơi chuyện, nên có bao nhiêu anh này nôn thốc nôn tháo ra hết. Nào là gia đình ngoài quê đã nhắm cho anh một chỗ, chỉ cần anh về phép là cưới vợ được ngay. Rồi chuyện bạn gái cũ đã sang ngang sau một năm anh đi bộ đội. Mẹ mong anh về thế nào, bà thèm có đứa cháu nội lắm. Chị em gái của anh hiện ra sao, ai lập gia đình rồi? Mẹ anh ở nhà đã lo cho anh cái giường để nay mai anh về cưới vợ. Gạch đã mua mấy ngàn viên, chuẩn bị xây cho anh thêm cái trái bên hiên nhà, là anh có cái buồng thật hạnh phúc. Ước mơ của lính khi đó nó giản đơn như vậy. Tôi thương anh quá. 5 năm xa nhà với 2 cuộc chiến đã lấy đi của anh quãng đời đẹp nhất. Để rồi đây, cái chuyện riêng tư đấy cũng là ước mơ. Những điều tốt đẹp ấy đang chờ anh phía trước. Nhưng đến bao giờ giấc mơ đó của anh mới thực hiện được, khi mà hôm nay đây chúng tôi vẫn còn nằm với nhau trên trận địa, và súng vẫn nổ, pháo cối vẫn bắn, và máu chúng tôi vẫn còn phải đổ xuống cho cái mảnh đất này. Cái đêm định mệnh đó, anh quân quản lý C2 đã cùng tôi ngủ lại trên xe bộ với bao tâm sự đầy vơi chất chứa trong lòng. Chúng tôi thiếp đi trong giấc ngủ, mồ hôi và đất cát dính nhớp nhát trên người, oi bức ngột ngạt. Đất dưới lưng vẫn còn âm ấm của sức nóng ban ngày chưa tỏa hết. Vâng, tại sao lại gọi đó là cái đêm định mệnh? Bởi sau đây là một loạt các cuộc chia ly, hàng loạt những trận đánh và đầy rẫy những cuộc hành quân tác chiến dài ngày. Đời lính chiến tối tăm mặt mày với chiến trận, không còn biết đến hơi thở của chính mình nữa. Và cũng cái đêm định mệnh đó, tôi và anh đồng hương nhà có đống rơm đã chia tay nhau, và 25 năm sau, tức là 1/4 thế kỷ, mới có dịp gặp lại nhau, mặc dù nhà anh và nhà tôi cách nhau chưa đầy 20 cây số. Âu cũng là số phận của anh em tôi, cuộc đời này không nói trước được điều gì hết. Anh em tôi thiếp đi trong giấc ngủ giữa cái khoảng trống của trời đất bao la. Khoảng hơn 2 giờ đêm thì tiếng súng nổ trên chốt C1 mỗi lúc một căng hơn, rồi những tiếng nổ của đạn B-40, B-41 liên tiếp cả hai phía. Những đường đạn lửa vạch trong đêm tối những đường thẳng tắc. Đạn cối 60 và 82 ly cũng nổ liên tiếp, náo loạn cả trận địa. Bên đại đội 2 vẫn im lìm. Anh em tôi vội chạy vào cái hố thấp kia, ngay sát gốc cây ruối, nấp tránh đạn nhọn của bên hướng C1 bắn lạc qua. Chuông máy hữu tuyến đổ liên tục. Anh Hồng cũng vừa từ trên võng nhảy xuống đất, thì bất thần những loạt đạn AK của địch nổ rất gần, không quá 10 mét. Ngay từ loạt đạn đầu tiên của địch, Tôi thấy anh Quân kêu ối lên một tiếng rồi ngã vật ra phía sau. Thằng thông tin hữu tuyến cũng ôm chân ngã ngửa ra, kêu la ầm ĩ. Tôi chưa kịp định thần lại xem chuyện gì xảy ra xung quanh thì đạn nhọn nổ quanh người tôi, nhưng phúc đức lớn không có viên nào trúng người. Cũng có thể do tôi nhỏ bé lúc bấy giờ nên khoảng che chắn khuất sau ụ mối cũng đỡ hơn. Anh Tập và anh Hồng kịp rút hai khẩu súng ngắn ra. Ánh lửa đầu nòng địch liên tiếp chớp, và ngay bên ụ mối trên cái ngã ba đường này, tôi nhanh tay lia liên tiếp mấy loạt AK vào cái hướng lửa đầu nòng đó, đẩy ngược nó ra và nhảy lên dựa sát vào ụ mối chỗ hai anh cán bộ đại đội cũng đang dùng súng ngắn bắn trả địch. Thằng Việt liên lạc của chính trị viên đang gác ngoài vọng gác bên đường, hướng quay mặt về tiểu đoàn, cũng không còn biết nên bắn vào hay bỏ vị trí gác. Nếu nó bắn vào thì vào người chúng tôi, nếu nó vận động vào thì quá nguy hiểm cho nó lúc đó. Tôi đẩy ba loạt AK nữa ra ngoài đường đạn, gần giữa hai bên nổ choang choác. Đạn địch bắn sát nổ quanh tôi. Quanh cái ụ mối đó, hai anh giữ một bên, tôi bình tĩnh điểm xạ một bên, giữ chắc không cho địch nhảy vào. Lúc này cả C2 cũng rộ lên tiếng súng, hướng B1 là căng nhất. Một nhóm địch luồn vào từ đây, B1 bỏ gác hay anh em ngủ gật nên địch luồn vào. Và khi vào ngang xây bộ thì phát hiện ra chúng tôi nên chủ động tấn công, khiến chúng tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động. Một thảm họa chưa từng có trong đội hình C2. Hướng B2 cũng liên tục nổ súng, tiếng đạn B40 liên tiếp nổ ở cự ly rất gần. Ngoài đó toàn ruộng trống với cây lúp xúp, sao bắn lắm B40 thế không biết. Tiếng đạn AK nổ giòn giã, trung liên xay từng loạt dài. Hướng B3 thì ít hơn, cũng có thể B3 có lợi thế về địa hình và một cánh của B3 đã có C1 đỡ cho nên tiếng súng cũng ít hơn. Đạn ta và địch với những đường đan chéo nhau loạn xạ. Tôi đã lia thêm mấy loạt đạn nữa sau khi đẩy được địch bật xa ra khỏi ụ mối. Những viên đạn cuối tầm của tôi găm vào lưng B2. Tôi biết vậy nhưng bắt buộc phải làm như vậy, nếu không địch sẽ chiếm mất C bộ. Súng của tôi cũng sắp hết đạn, tôi cần lùi vào trong và nhanh chóng thay băng đạn mới. Tôi quơ tay vớ được cái bao xe đạn của mình, thay vội băng tiếp đạn và mặc cái bao xe vào người. Nó cũng là cái áo giáp che chắn cho phần ngực của tôi. Từng này đạn cũng đủ cho tôi chiến đấu đến sáng rồi. Thằng Việt lúc này cũng chạy về được đến ụ mối chi viện cho chúng tôi. Tôi bên cánh trái của ụ mối, trên có cây ruối, nó bên cánh phải, nhịp nhàng, chúng tôi điểm xạ đẩy địch ra xa hơn. Vài chục giây ngắn ngủi này chính là cuộc sống của chúng tôi, hay mãi mãi sẽ là người nằm xuống, và cái bản năng sinh tồn không cho phép chúng tôi hèn nhát hay do dự. Thay đạn xong, tôi lao ra hướng B1, rồi quay sang bên kia ụ mối, lia hàng băng đạn dài. Thằng Pốt đổ ngay trước mặt tôi, còn hai thằng hốt hoảng chạy ra hướng B2. Thằng Việt cũng kịp thời lao ra và chúng tôi ngắm ngay cái lưng hai thằng Pốt mà bóp cò. Chúng chạy qua hướng B2 thì bị tiêu diệt. Tôi thu ngay lấy khẩu AK của thằng Pốt còn nằm đó rồi nhanh chân chạy vào C bộ. Trời vẫn tối không nhìn thấy gì hết, mọi cảm nhận chỉ bằng ánh lửa đầu nòng súng hay đường đạn. Các trung đội vẫn chiến đấu, địch bên ngoài vẫn nằm bẹp sau những bờ thửa ruộng bắn vào. Lúc này anh Hồng lệnh cho tôi chạy qua nói A Cối bắn chi viện cho B1 và B2. Từ khi nổ súng, Cối 60 vẫn bắn cho các B bộ binh, nhưng cũng chỉ bắn giải đều không tập trung. Tôi chạy qua Cối vừa chạy vừa gọi to tên anh Phúc, tránh tình trạng anh em bắn nhầm. Truyền đạt xong mệnh lệnh, tôi chạy về C bộ. Lại có lệnh chạy qua điều động khẩu đại liên, chuyển qua hướng chi viện B2, trên khoảng giữa B2 và B1. Chính nơi đây là tâm điểm của trận đánh. Bọn Pốt cũng liều lĩnh thật. Chúng tưởng rằng chỉ có đội hình C1 nằm tại ngã ba đó nên cử một bộ phận đánh vỗ mặt C1 và một cánh quân luồn áp sát vào C1 muốn đánh phục thù, tiêu diệt cả C1 cho thằng xếp của chúng. Chúng không ngờ trên trận địa này còn có C2, chúng tôi nằm yên tại đây. C bộ C2 bị đánh bất ngờ cũng bởi cái chuyện gác đêm cảnh giới của B1 lơi lỏng, khiến một bộ phận nhỏ của địch đã vượt qua chốt gác. Cũng có thể chúng là những thằng trinh sát, khi biết không thoát ra được nữa thì bắt buộc phải nổ súng tìm đường chạy. chúng tôi đã bắt đầu bình tĩnh lại sau khi bị đánh rất bất ngờ như vậy. Điện hữu tuyến liên tục reo. Khi đó chúng tôi mới biết tin không phải chỉ riêng hướng C1 và C2 bị đánh, mà trên toàn tiểu đoàn cũng đang bị đánh dữ dội. Trên tiểu đoàn bộ, bên B thông tin cũng bị đánh bật ra khỏi vị trí. A trinh sát nằm trong cái chùa bị quây chặt. Đội hình tiểu đoàn bộ bị chia cắt thành từng mảng. Bên C3 cũng bị đánh túi bụi không ngóc nổi lên. C5 phải co cụm lại chống đỡ, không chi viện nổi cho ai. Qua điện thoại của tiểu đoàn cho anh Hồng, tôi hiểu rằng tiểu đoàn muốn C2 cho 1-2 trung đội bộ binh khẩn trương về chi viện cứu tiểu đoàn bộ. Anh Hồng trả lời: tôi cũng đang lo chống đỡ của đại đội chúng tôi đây, làm sao bỏ về chi viện cho các anh được. Cả ba mặt đều có địch, nếu bỏ chúng đuổi về tận dê bộ. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn tới ông anh của tôi. Anh nằm yên bất động dưới cái hố chúng tôi đào hôm trước, nó nông chèn chèn dưới mặt đất. Thằng y tá cũng vừa băng tạm garo phần bị thương cho anh Quân. Anh bị một viên đạn bắn ở cự ly gần vào tay trái. Tôi sờ nhẹ vào tay, thấy có gì đó lầy nhầy. Trong đêm tối không nhìn thấy, anh Quân nói: kiến nó cắn tay anh đau quá. Trời ơi, cái lúc này làm sao nhìn thấy gì mà bắt kiến cho anh đây? Sực nhớ tôi có cái đèn 3 pin để trong ba lô, nên lấy ra kề sát tay anh, bật đèn lên, dê dần tìm vết thương. Tìm quanh khu vực dưới garo chẳng thấy gì, đưa đèn cao lên trên tay anh. Trời ơi, anh bị thương gãy xương trên tay gần nách, mà thằng y tá nó garo cho anh bên dưới vết thương, làm máu vẫn cứ chảy ra từ vết thương. Cái đám nhảy nhảy khi nãy tôi sờ vào là máu nơi vết thương của anh. Tôi vội cởi ngay chỗ garo của thằng y tá, garo lên cao cho anh và băng ngay lại vết thương. Nếu tôi không kịp thời garo lại cho anh thì máu sẽ tháo hết ra ngoài. Anh bắt đầu kêu lạnh, muốn tôi tìm cái gì đắp cho anh. Tôi biết anh mất máu quá nhiều, nhiệt trong cơ thể tụt xuống. Tôi quát thằng y tá về tiêm ngay cho anh Quân. Nó đang ngồi cảnh giới bên cái hố hướng tiểu đoàn. Vội chạy về, nó luống cuống lục tìm thuốc trợ tiêm. Tôi soi đèn cho nó, nhìn anh lả dần đi, tôi phát khóc vì thương. Người đồng đội mà tôi vô cùng yêu quý, và anh cũng yêu quý tôi như những đứa em ruột thịt của mình. Thằng thông tin hữu tuyến cũng bị thương vào chân, vết thương xuyên suốt đùi nó và cũng bị vỡ phần xương đùi. Nó cũng cần được băng bó lại vì máu chảy ra nhiều. Cả anh Quân và nó đều rất đau, nhưng không ai kêu gì cả, chỉ nhăn nhó, rồi cả hai cùng thiếp đi. Trận chiến bên hướng C1 và C2 đã chuyển qua kiểu đánh cỏ cử. Ta bắn ra, địch bắn vào. Địch cũng giã những quả đạn DKZ vào trận địa, nhưng không mang lại kết quả gì. Ta cũng chuyển được khẩu đại liên về hướng trọng tâm của trận đánh, nên địch không dám mò vào nữa. Cối ta và địch vẫn bắn đều đều, hướng C1 cũng thưa thớt dần tiếng súng. Kế hoạch của địch bị ta chặn được nên chúng bị phá sản và đang tìm cách rút dần ra ngoài vì trời cũng sáng dần. Trên toàn tiểu đoàn cũng vậy, địch đang rút dần. Chúng lặng lẽ rút về những phum gần đó để củng cố lại lực lượng sau một trận đánh bị chống trả quyết liệt trên toàn tiểu đoàn. Một ngày mới đến, tôi tranh thủ chạy qua dãy nhà bên kia đường, bê về cái rát giường bẻ ra làm nẹp tay cho anh Quân và thằng thông tin. Ngày mai, khi nào có thể, chúng tôi sẽ chuyển anh đi viện ở tuyến sau. Bên B1, một người nữa bị thương, nhưng có lẽ rất nặng, tôi không còn nhớ cụ thể là bị thương thế nào, nhưng chỉ nhớ rằng khi cáng của vận tải lên chuyển ra sau, nó đã bất tỉnh từ lâu rồi. Và vết thương trên người nó băng trắng ngực. Như vậy là C2 bị thương mất 3 người, 2 người biên chế của C2, còn thằng thông tin là người của tiểu đoàn. Cả ba người sau đó không ai trở về tiếp tục chiến đấu trong đội hình của C2 nữa. Cũng ba xác cốt nằm ngay trong trận địa của C2. Sau cái ụ mối dưới cây ruối, một thằng chết nằm đó và hai thằng chết nằm gần B2 của anh Lâm. Chúng nó chết không biết do đạn của chúng tôi hay do anh em B2 quay súng lại bắn khi chúng chạy ra. Bên B1 cũng đâu hai ba thằng chết nằm ngay trên con đường mòn đi vào đội hình đại đội. Ta thu được 5 khẩu súng, 1 trung liên RPD, 1 B40, 3 AK. một bài học nữa cho chúng tôi rất đắt giá về chuyện gác đêm và tai tiếng của C2 chúng tôi còn vang mãi chuyện chúng tôi bị địch tập kết vào C bộ. Nó như là một câu chuyện tiếu lâm về hai anh cán bộ C phải dùng súng ngắn chiến đấu với kẻ địch bên ngoài. Ngay tôi đây, dù vô cùng cố gắng nhưng cũng vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bộ phận đầu não của C2. Sáng hôm đó, tôi cùng anh Hồng đi kiểm tra trận địa một vòng trên tuyến chốt. Chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có thêm những hố đạn cối mới bắn vào lúc rạng sáng hôm nay. Cũng không nhiều lắm. Ngoài xa kia, thấp thoáng quân trang quân dụng của lính Pốt sau trận đánh vứt lại. Anh em trong đại đội không dám ra ngoài múc nước nữa. Họ sợ những tên Pốt còn nằm lại ở ngoài kia hay bị bắn tỉa. Chúng tôi qua cả chốt của C1 nắm tình hình. C bộ C1 đã chuyển đi chỗ khác và anh em bên đó cũng đang củng cố công sự chiến đấu. Nếu cứ tiếp tục đóng quân ở đây thì vấn đề nước ăn nước uống của ta sẽ là cả một vấn đề lớn. Thằng Việt liên lạc của chính trị viên ở đâu lon ton chạy đến, báo anh Hồng về ngay C bộ. Dê trưởng Ước cùng bộ phận bậu sậu Dê sắp xuống kiểm tra trận địa. Chúng tôi vội vã ra về. Anh Dê trưởng xuống tới C bộ C2 đi cùng một nhóm đông anh em của các bộ phận trực thuộc. Gặp nhau cũng chẳng dài dòng văn tự, các anh đi vào việc ngay. Lính lúc này làm gì có thời gian mà chuyện phiếm, bao nhiêu chuyện phải làm. Anh Hồng báo cáo tình hình địch đêm qua và sáng nay nhân tiện báo cáo luôn tình hình của C1. Tuy hai đơn vị nhưng lại ở gần nhau nên rất liên quan về mặt tác chiến. Anh Ước cũng sơ qua về tình hình địch tấn công D bộ như thế nào. Rồi tất cả bầu đoàn thê tử kéo nhau qua C1. Tôi cũng bị lôi đi theo. Qua tới C1 thì đây mới là cuộc họp chính thức. Mấy thằng liên lạc chúng tôi đứng ngoài cho các anh làm việc, vẫn trải tấm bản đồ ra rồi chỉ trỏ hết ông này nói tới ông kia nói. Hình như các anh lại định chuyển quân thì phải. Và theo cách trình bày của anh Ước, tôi hiểu rằng đang có chuyện gì hệ trọng mà những thằng lính như tôi chưa thể hiểu nổi. Bên ngoài, mấy thằng lon ton chúng tôi cũng cụm đầu lại thì thầm trò chuyện. Tin truyền mồm của lính rất nhanh. Chúng nó đã biết chuyện C bộ C2 rạng sáng nay bị tập kích. Hai ông cán bộ C phải dùng K-54 chống trả. Những ai bị thương, thằng Hiếu, tức tôi, đã phản ứng ra sao, vân vân. Thôi thì thêm mắm thêm muối và cũng thêm luôn chút bột ngọt cho thêm phần long trọng. Nhưng mỗi người nghe xong nói cho người khác, thành ra thêm quá nhiều. Thành câu chuyện đơn giản như vậy thôi ra thành chuyện lớn. Nào là thằng Hiếu liên lạc C2 leo lên ụ mối bắn quả B-40 găm xuống đầu nòng có 4 mét vào ba thằng Pốt bên ngoài. Lấy đâu ra B-40 lúc đó mà bắn? Và nếu có thì làm sao mà trèo lên ụ mối đó tìm khe hở không vướng cành cây xuống địch? Sau nó nhảy từ trên ụ mối xuống đầu địch, bắn mấy loạt AK chết ngay một thằng Pốt trước mặt. Phim hành động của Mỹ cũng chưa đóng được đoạn nào hay và ác chiến như trí tưởng tượng của lính. Vậy là họ ba hoa đủ kiểu, nói và tả cứ như khi đó họ đứng ngay bên cạnh mấy thằng Pốt không bằng. Nói tới mức tôi là người trong cuộc mà thấy phát ngượng về những thành tích của mình. Tôi thấy mình đang bay trên trời cao giữa những tầng mây xanh ngắt. Sau này, tên tuổi tôi vang xa trong nhóm liên lạc của tiểu đoàn và tới những đại đội của tiểu đoàn khác trong trung đoàn cho bọn liên lạc khác học tập. Đấy, làm liên lạc là phải được như thằng Hiếu C2, nó chiến đấu như thế và bảo vệ cán bộ C như thế, máu lửa như thế. Nếu không, C bộ C2 bây giờ về Tây Ninh nằm hết rồi, vân vân. Cũng may tôi tỉnh táo chứ không nổ mất cái mũi của mình rồi. Được khen ai chả thích, nhưng cũng một vừa hai phải thôi, để người ta còn giữ lấy một chút gọi là tự trọng nữa chứ. Các anh đã họp xong, mọi sự thống nhất là sáng mai bắt đầu rút quân về hướng tiểu đoàn bộ. Chiều và đêm nay, trinh sát tiểu đoàn sẽ cùng tiểu đoàn đi lùi về phía sau, nơi cái hồ nước nhỏ, cách tiểu đoàn bộ bây giờ khoảng 4 cây. Cái địa điểm sẽ nằm ở giữa khe hai đỉnh núi của Novia, đưa ra bên trái núi qua bên này con đường đất. Núi Novia có hai ngọn núi, một thấp một cao và thẳng điểm khe giữa núi ra. Bên đó có dây 8 của E-209 đóng. khi đã chuẩn bị cứ xong thì cho rút quân cuốn chiếu, các đại đội bảo vệ nhau cùng rút. Phía trên này, đội hình rút do anh Hồng chỉ huy cả 2C. Bây giờ, lo củng cố chống cự chiều nay cho đến sáng mai, hợp đồng tổ chức rút trong trật tự, tránh vỡ trận khi rút chạy. Cuộc họp giải tán, các anh trên tiểu đoàn ra về, đám bậu sậu mở đường bảo vệ tiểu đoàn trưởng về. Anh em tôi ở lại thêm một lúc nữa rồi cũng về C2. Trên đường về, tôi kéo anh Hồng qua hướng gần cối 60, gần dãy nhà trước mặt khẩu cối nói chuyện riêng. Tôi đi thẳng vào vấn đề, không cần úp mở vòng vo. Anh xem thế nào, củng cố lại đội hình C2 mình đi. Em thấy có nhiều bất ổn lắm. Nếu hôm qua địch không theo đường mòn mà đi vào khoảng anh nuôi phía dưới nữa thì anh em mình tiêu rồi. Anh cũng nên xem lại tổ chức cán bộ cấp trung đội. Đến bây giờ em xin nói thẳng rằng anh đoàn bên B1 là người không tin tưởng được. Em để ý tất cả các trận đánh hay nhiệm vụ mà anh ấy chỉ huy, trung đội toàn gặp những thất bại hay không hoàn thành nhiệm vụ. Anh nên điều anh Trinh Thanh Hóa bên B2 qua B1 làm B trưởng. Điều anh đoàn về B2 của anh Lâm cho anh Lâm kèm chặt. Hôm qua em nghi bên B1 bỏ gác hay lính ngủ gật mới có tình trạng đó. Em rất phân vân chuyện anh đoàn chỉ huy hướng đó, nhưng chưa dám nói ra thì chuyện đã xảy ra rồi. Con người này trong chiến đấu không nên tin anh ạ. Em biết không phải việc của em, nhưng xương máu của anh em trong đơn vị bắt buộc em phải nói với anh lúc này. Hôm qua tao đi kiểm tra lúc khoảng trên 10 giờ tối vẫn bình thường. Tao biết thằng này bố láo lắm, chuyên làm bậy để tao trị thằng này. Nhiều lần tao đã bàn với lão Tập nhưng lão ấy chưa nghe. Còn chuyện trong đại đội, tao cũng đang nghĩ phải điều người về án ngữ khu vực đó thật. Mình chỉ ở đây chiều và đêm nay, sáng mai rút rồi, nhưng vẫn phải làm. Anh là cán bộ quân sự, việc điều ai vào vị trí nào là do anh. Đâu có lợi thì mình làm, nể nhau kiểu đó, tụi Pốt nó có nể mình đâu. Trận này tôi đã đánh một trận lớn và gài cả mìn vào trước cửa nhà lão đoàn rồi. Biết vậy thôi nha, đừng nói với ai. Chiều nay tao họp C và phân công công tác. Anh em tôi về đến C bộ, trời nắng nóng quá. Anh Quân vẫn nằm dưới cái hố với cái tay bị thương nẹp buộc cho thẳng, nắng xiên vào mặt thiêm thiếp mê man. Tôi chửi ầm mấy thằng liên lạc vào văn thư y tá, sao không chăm lo cho thương binh để anh nắng thế này. Rồi vứt súng sang một bên, vào lấy tấm dù hoa, tấm đắp của tôi. Khi cắt những tấm dù trong sân bay Puchentong ra, căng che nắng cho anh, rồi ngồi bắt kiến đang bâu trên vết thương của anh cắn. Nhìn tôi, anh thều thào. Kiến cắn anh đau quá, mày đi đâu từ sáng đến giờ? Nhìn anh, tôi thương anh quá. Anh mong có tôi ở bên anh lúc này. Sờ đầu, thấy anh đang sốt, một phần cũng do nắng chiếu vào nên nóng người lên. Tôi ngồi bên bắt kiến cho anh. Quay ra, tôi bảo thằng y tá, vào kiểm tra cho anh Quân, tiêm thuốc giảm đau cho anh ấy đi. Mày không chăm sóc thương binh tốt, tao đập cho mấy báng súng đấy. Sau đó tôi đi chuẩn bị ba lô cho anh Quân để đưa anh về tuyến sau khi có lệnh. Trong ba lô của tôi có cái gì quy đổi ra bằng tiền được hay số tiền phụ cấp của tôi vẫn lĩnh hàng tháng, tôi cho vào quyển sổ kẹp lại, bỏ vào ba lô của anh. Khi về viện sư đoàn hay quân đoàn, thế nào anh cũng cần đến. Tôi hỏi một số anh em thân thiết trong đại đội, ai có tiền phụ cấp cho tôi hết để đưa cho anh Quân. Không ai tiếc gì cả, có bao nhiêu tiền mặt cho anh Quân hết. Chẳng hiểu ngày đó thế nào, chiến đấu trên đất ca mà lại phát phụ cấp cho lính bằng tiền mặt Việt Nam. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.